xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 1, chủ cửa hàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vào đầu mùa đông, trên đường người qua lại hoặc nhiều hoặc ít đều mặc quần áo dày hơn. Ở góc phố, một chàng trai trẻ mảnh khảnh dựa vào tường, lờ đãng rít một điếu thuốc. Chàng trai khoảng 20 tuổi, để tóc đen dài gần chạm cổ, tóc mái được vén ngược lên để lộ khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt cậu thiên về sắc nhạt, chiếc áo gió màu trắng kết hợp với quần đen làm cho cậu trông càng thêm thanh lịch và ôn hòa. Người đi ngang qua không thể không nhìn cậu vài lần. Trong một thị trấn nhỏ xám xịt như thế này, những người đẹp trai và tinh tế như vậy không có nhiều. Sau khi từ chối khéo léo một cô gái xin WeChat, Lâm Giản Y chậm rãi rít một hơi thuốc, trong lòng hỏi hệ thống, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Vậy nên, cậu thực sự đã truyền tống sai thời gian. Hệ thống phát ra âm thanh máy móc vô cùng đáng thương. Xin lỗi nhé, đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt ký chủ. Nghiệp vụ không quen lắm. Thật sự xin lỗi, hu hu hu hu. Lâm Giản Y nghe âm thanh khóc lóc của hệ thống mà đau đầu. Thấy hệ thống còn có xu hướng khóc thêm, cậu vội vàng ngăn lại. Được rồi, không trách cậu. Cậu xoa nhẹ huyệt thái dương hỏi, vậy hiện tại còn bao lâu nữa mới đến lúc cốt truyện bắt đầu? Hệ thống im lặng một lúc, sau đó giọng nói đầy tội lỗi. 7 năm, Lâm Giản Y. Lâm Giản Y im lặng một giây rồi đặt câu hỏi. Khi đó tôi đã 27 tuổi, làm sao còn có thể ở đại học cùng nam nữ chính tình tay ba? Dựa vào việc ở lại lớp sao? Hệ thống, cũng không phải không thể. Lâm Giản Y, hệ thống, tôi sẽ đi tra xem đại học có thể ở lại lớp mấy năm nhé. Lâm Giản Y lại bất đắc dĩ xoa nhẹ huyệt thái dương. Có phần đau đầu, cậu vừa mới xuyên không đến thế giới này. Thế giới trông có vẻ thật, nhưng thực ra là một cuốn tiểu thuyết. Nội dung tiểu thuyết rất đơn giản, kể về câu chuyện tình yêu đẹp giữa nam nữ chính và những người xung quanh trong trường học. Lâm Giản Y trong đây sẽ đóng vai một nhân vật, là nam phụ si mê nữ chính. Nhiệm vụ trong thế giới này khá nhẹ nhàng, là nhiệm vụ đầu tiên mà Lâm Giản Y nhận được khi gia nhập tổ chức xuyên không. Tương đương với bài học đầu tay, nhưng không ngờ lại gặp phải hệ thống nghiệp vụ không thuần thục như vậy. Đưa cậu đến 7 năm trước khi cốt truyện bắt đầu. Hơn nữa, Lâm Giản Y nhìn quanh thị trấn nhỏ rách nát và cũ kỹ. Địa điểm dường như cũng không đúng. Khốn thật, Lâm Giản Y dập tắt điếu thuốc, chậm rãi thở ra một hơi. Bước đi từng bước, không được thì đến 27 tuổi thi đại học lại. Việc cấp bách trước mắt là ổn định chỗ ở. Lâm Giản Y không thuộc về thế giới này. Thân phận không có, nhưng hệ thống cuối cùng cũng không kéo chân sau. Tạm thời tạo cho cậu một chỗ ở, mở điện thoại. Trong Alipay còn lại vài trăm đồng. Tuy không nhiều, nhưng đủ để cậu cầm cự tìm công việc. Ở một quán mì nhỏ ven đường ăn tối, Lâm Giản Y tiện thể hỏi chủ quán về tình hình thị trấn. Chủ quán rất nhiệt tình, không chỉ nói chi tiết mà còn tặng cậu 2 cái bánh bao. Lâm Giản Y xách theo bánh bao, đi đến chỗ ở tạm thời mà hệ thống tạo cho mình. Chỗ ở tạm thời nằm ở phía tây của thị trấn, phải đi qua một con hẻm hẻo lánh. Vừa mới đến gần, cậu đã nghe thấy một chút động tĩnh từ bên trong. Càng đi vào, tiếng đánh nhau trong con hẻm yên tĩnh càng rõ ràng. Bước chân Lâm Giản Y dần chậm lại, đồng thời ngón tay cũng chuẩn bị sẵn sàng trên nút báo nguy của điện thoại. Nhưng khi cậu bước vào, lại ngây ngẩn cả người. Tiếng động phát ra từ một thiếu niên và con chó giữ cao gần nửa người. Con chó giữ gầy gò, mắt đỏ ngầu, trông rõ ràng là bị đói lâu ngày. Thở hổn hển, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trong lòng thiếu niên. Thiếu niên hung tợn trừng mắt nhìn con chó, nhấc chân đá nó một cái, che chở chiếc bánh bao và chật vật lăn vào góc tường. chiếc áo bông cũ kỹ của hắn lập tức rách toạc thêm một lỗ. May mắn thay, trời lạnh, hắn mặc áo dày, không bị chó cắn trúng da thịt. Con chó giữ thở hổn hển, không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục nhào tới. Một người một chó lại cắn xé nhau. Lâm Giản Y hơi ngạc nhiên. Trước khi vào tổ chức xuyên không, cuộc sống của cậu dù không quá thuận lợi nhưng ít nhất cũng không lo cơm áo. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh người và chó giành giật thức ăn. Ngay trong khoảnh khắc cậu phân tâm, thiếu niên và con chó đã phân thắng bại. Thiếu niên vật lộn, tìm thấy một viên đá trên mặt đất, hung hăng ném qua, mũi nhọn của viên đá trúng đầu con chó. Máu chảy ra từ trán nó, thân hình lung lay mấy cái, rồi ngã xuống, hắn cố sức đẩy con chó chết nằm trên người mình ra. Sợ chó chưa chết hẳn, hắn lại nhặt viên đá lên, đập mạnh vào đầu con chó thêm vài lần, cho đến khi đầu nó nát nhừ, hắn mới đứng lên, dựa vào tường và phun ra một ngụm máu bầm. Lâm Giản Y không nỡ nhìn cảnh đầu chó máu me be bét. Rời mắt đi và chú ý thấy thiếu niên đã phát hiện ra mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, phảng phất như chỉ cần Lâm Giản Y có động tĩnh gì, hắn sẽ như giết chết con chó này mà lao đến cắn cậu. Lâm Giản Y theo bản năng giơ tay lên, mỉm cười ôn hòa, yên tâm, anh không cướp thức ăn của em. Cậu trời sinh có khuôn mặt ôn nhu, ngũ quan hài hòa, không nói gì cũng khiến người ta cảm thấy cậu đang mỉm cười. Như làn gió xuân, rất ít người sẽ đề phòng trước một Lâm Giản Y như vậy. Nhưng thiếu niên không phải loại người đó. Hắn gầm gừ trong cổ họng, nhìn chằm chằm Lâm Giản Y đến nỗi cậu phải lùi lại vài bước. Thoáng nhìn thấy chiếc bánh bao đã mốc meo trong lòng hắn. Do dự vài giây, cậu vẫn nhắc nhở. Em ăn cái đó sẽ đau dạ dày. Thiếu niên không để ý tới cậu. Thấy cậu đã đứng ngoài phạm vi nguy hiểm thì bắt đầu cắn ngấu nghiến chiếc bánh bao. Hành động gần như dã man. Đợi một chút, em đừng ăn cái đó. Giọng nói bất đắc dĩ của Lâm Giản Y lại vang lên. Cậu giơ tay lên ý bảo mình vô hại. Trong ánh mắt cảnh giác cực độ của thiếu niên, cậu chậm rãi tiến lại gần vài bước. Đặt hai chiếc bánh bao chủ tiệm tặng xuống đất cách cậu không xa. Sau đó chậm rãi lùi lại. Ăn cái này, đồ mới. Thiếu niên híp mắt, Lâm Giản Y không có động thái gì thêm, mà thong thả lui lại, dưới ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên mà rời khỏi hẻm nhỏ. Khi ra đến đầu hẻm, cậu không lập tức rời đi, mà quay người, đứng trong bóng tối của một góc khuất. Từ góc này, cậu có thể thấy rõ phản ứng của thiếu niên mà không bị hắn phát hiện. Không biết bao lâu sau, thiếu niên mới có động tác. Hắn thử chạm vào bánh bao. Có lẽ vì độ nóng quá hấp dẫn. Chỉ sau vài giây, hắn đã nhanh chóng nhặt lên. Cắn ngấu nghiến, thấy cảnh này, Lâm Giản Y mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết đứa trẻ này từ đâu tới. Cậu lắc đầu, không nghĩ thêm nhiều. Chỗ ở hệ thống cấp cho cậu ở ngay gần đó. Thị trấn nhỏ này không phát triển lắm, nhà cửa đều cũ kỹ và thấp bé, nhưng chỗ cậu ở khá ổn. Tầng 3 hướng nam, một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ. Lâm Giản Y sắp xếp qua loa nhà cửa, nhớ ra còn chưa mua đồ dùng sinh hoạt như kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Vừa hay dưới lầu có tiệm tạp hóa. Cậu đi dép lê chậm rãi xuống lầu. Khi đang chọn đồ, Lâm Giản Y bỗng cảm thấy có ánh mắt bí ẩn bám theo mình. Tay cậu dừng lại trên kệ hàng. Hệ thống đã tra xong tin tức, biết đại học tối đa chỉ ở lại được 6 năm. Từ đó tâm trạng nó không tốt lắm. Lúc này chú ý đến động tác của cậu, lập tức lo lắng hỏi. Ký chủ, cậu làm sao vậy? Lâm Giản Y lắc đầu. Tự nhiên bỏ hộp kem đánh răng vào giỏ, khóe môi hơi cong lên, giống như có người đang theo dõi tôi. Hệ thống lập tức cảnh giác, có người muốn hại ký chủ sao? Chắc là không phải, Lâm Giản Y đã hiểu rõ tính cách ngốc nghếch của hệ thống. không nói thêm gì, thong thả đi tính tiền, xách một túi đồ lớn về. Thời gian đã đến 8 giờ tối, trên phố cũ người qua lại thưa thớt, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ mờ sáng lên. Phía sau cậu có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, từng bước theo sau. Lâm Giản Y cảm thấy buồn cười lẫn bất đắc dĩ, xoa trán, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn về phía thiếu niên vẫn luôn theo mình. Tại sao em lại đi theo tôi? Thiếu niên dừng lại, bóng dáng kéo dài dưới ánh đèn đường mờ ảo. Một lát sau, hắn mở miệng, anh, cho tôi ăn. Giọng thiếu niên đã có âm sắc trầm khàn của nam sinh thời kỳ vỡ giọng. Hắn liếm môi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Giản Y. Lâm Giản Y khẽ nhớn mày. Nhìn thẳng vào mắt hắn, thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, gương mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt đen láy, sâu thẳm, mang theo sự hung ác khiến người ta sợ hãi. Giống như sói con, chỉ cần sơ hở, sẽ bị răng nhọn cắn vào yết hầu. Cách chương.